Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1213, Mê Cung Bảo Tàng. Tô Nghĩa nghĩ một lát cũng không có nghĩ rõ ràng là làm cái gì. Dứt khoát cũng liền không nghĩ. Quay người đối với vỏ cây lão giả nói ra. Tiền bối, ta giải mã xong, thật giải mã. Vỏ cây lão giả bọn người kích động không thôi. Ào ào đi vào Tô Nghĩa phụ cận. Nam tử mập mạp trước tiên mở miệng. Tô Nghĩa, nội dung là cái gì? Là một số nhắc nhở loại đồ vật. Tô Nghĩa nói chi tiết nói. Cái gì tại cái thứ nhất giao lộ xoay trái? Đạo thứ ba trên cửa đá có mở ra cái nút. Chấm ngoặc kép. Đúng rồi. Giải mã không có vấn đề. Tô Nghĩa vẫn chưa nói xong. Mọi người tất cả đều kích động. Tô Nghĩa, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Vỏ cây lão giả càng là trực tiếp đối Tô Nghĩa cảm kích. Tô Nghĩa, ngươi lần này xem như giúp chúng ta đại ân. Những người khác cũng đều ào ào ngỏ ý cảm ơn. Thì liền một mực đối Tô Nghĩa rất có phê bình kín đáo thiết tháp tráng hán. Lần này cũng không có nói một ít gì không dễ nghe. Tiền bối, những thứ này nhắc nhở là làm cái gì? Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Vỏ cây lão giả cũng không có giấu giếm. Nói thẳng nói, là một cái liên quan tới mê cung nhắc nhở tin tức. Mê cung, Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày. Một cái mê cung nhắc nhở tin tức làm cho một đám thông thần cảnh võ giả kích động thành hình dáng. Này, mê cung này khẳng định không đơn giản. Tô Nghĩa tâm tư nhất động. Hỏi, các ngươi nói tới mê cung là làm cái gì? Tiểu hài tử không nên đánh nghe nhiều như vậy. Thiết tháp tráng hán hiển nhiên không muốn nói. Nhiều, Tô Nghĩa cũng không để ý tới. Ngược lại nhìn về phía vỏ cây lão giả. Hắn xem như đã nhìn ra. Tại chỗ bảy người bên trong, vẫn là vỏ cây lão giả địa vị tối cao. Chỉ cần vỏ cây lão giả chịu nói lời, những người khác sẽ không phản đối. Vỏ cây lão giả do dự một chút, cười ha ha nói. Nói cho ngươi cũng không quan hệ. Mê cung bên trong ẩn giấu đi một cái bảo khố, là chúng ta Ma Yết tộc một vị tiền bối lưu lại. Mà muốn đi vào cái này bảo khố, đầu tiên muốn thông qua mê cung mới được. Lại có một cái bảo khố. Tô Nghĩa ánh mắt nhất thời phát sáng lên. Cái này kỳ thật cũng coi là một trận cơ duyên. Mà đối mặt cơ duyên, hắn cho tới bây giờ đều sẽ không bỏ qua. Tô Nghĩa, đã ngươi đã biết, nắm chặt thời gian đem giải mã văn tự viết ra đi. Thiết tháp tráng hán thúc giục một tiếng. Được. Tô Nghĩa lấy ra giấy cùng bút, bắt đầu sách viết. Nhưng không có viết mấy chữ thì ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi chỉ giải mã một chút? Nhìn lấy Tô Nghĩa động tác này, thiết tháp tráng hán biến sắc. Những người khác cũng đều khẩn trương lên. Việc quan hệ có thể hay không đạt được bảo vật. Cái này nếu là Tô Nghĩa thật không có toàn bộ giải mã, vậy bọn hắn thì cao hứng hụt một trận. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Ta xác thực toàn bộ giải mã xong. Nhưng là phía trên này nhắc nhở tựa như là xáo trộn. Nhất định phải thông qua một số vật tham chiếu mới có thể xác định. Nếu như chỉ cho ngươi nhóm viết xuống lời nói, các ngươi chưa hẳn có thể thông qua mê cung. À, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mê cung bên trong hoàn toàn chính xác có rất nhiều thứ là không sai biệt lắm. Nếu như nhắc nhở thật là không có trình tự, như vậy bọn họ còn thật không nhất định có thể thuận lợi thông qua mê cung. Thư sinh trung niên suy nghĩ một chút hỏi. Tô Nghĩa, làm sao ngươi biết là xáo trộn? Tô Nghĩa không có từng tiến vào mê cung. Theo lý thuyết là không thể biết rõ ràng như vậy. Đúng, ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi có phải hay không liền muốn gạt chúng ta? Thiết tháp tráng hán thanh âm lạnh như băng lên. Ta cũng là thông qua nhắc nhở nội dung đoán ra được. Tô Nghĩa đã sớm chuẩn bị. Bình tĩnh nói, làm sao cái phỏng đoán pháp? Thiết tháp tráng hán gương mặt không tin. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.